Long Phù, chương 882, kết lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cổ Huyền Sa ở vào tuyệt vọng chi tế. Nhưng hắn trong thức hải, rõ ràng đột nhiên nhiều đi ra một tàu chiến hạm. Lập tức tầm đó, vô cùng vô tận tin tức đều truyền lại tiến nhập linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Khiến cho hắn hiểu được chiến hạm này vô thượng uy năng. Ha ha ha ha, lại là tiền sử văn minh, cao nhất trí tuệ chi kết tinh, hiện tại toàn bộ đầu nhập vào của ta trong thức hải. Để cho ta tu vi lập tức tăng vọt, ta nắm giữ một cái văn minh, quả nhiên là trời không tiệt đường người a. Thái tử cổ Huyền Sa mừng rỡ như điên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong óc ở chỗ sâu trong cái kia chiến hạm hơi chút khẽ động. Tựu truyền lại đi ra vô cùng vô tận lực lượng. Cỗ lực lượng này lẫn nhau biến hóa tầm đó. Mãnh liệt nhúc nhích, lập tức tựu sinh ra không thể tưởng tượng nổi duệ biến. Tu vi của hắn tại trong một chớp mắt, tầng tầng đột phá, đạt tới thiên tôn cảnh giới. Sau đó tựu là thiên thọ cảnh giới. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn cứ như vậy dễ dàng đột phá. Cái này là kỳ tích. Hoàn toàn là nghịch thiên phản đạo sự tình. Vèo, hắn thân hình khẽ động, lập tức tựu vô thanh vô tức, xuyên thẳng qua đã qua cái này phong ấn, chạy ra thái tử cung. Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa, Lâu Bái Nguyệt, hết thảy mọi người, các ngươi đều chờ đợi, chờ ta triệt để quen thuộc chiến hạm lực lượng, tựu là tử kỳ của các ngươi. Thượng cổ tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh, chính là có thể khiêu chiến thiên đạo tồn tại. Trừ lần đó ra, chiến hạm này lực lượng tại toàn thịnh thời điểm, hoàn toàn vượt qua thiên giới. Thái tử cổ Huyền Sa thanh âm sâu kín truyền lại đi ra, tràn đầy phô thiên cái địa hận ý. Ta muốn đem các ngươi sau khi nắm được, nghiền xương thành cho. Không, những điều này quá tiện nghi các ngươi. Ta muốn đem các ngươi trấn áp về sau, đời đời kiếp kiếp luân hồi, muốn sống không được, muốn chết không xong, cho các ngươi vĩnh viễn hưởng thụ không gián đoạn thống khổ, dùng để tìm niềm vui. Thái tử cổ Huyền Sa biến mất, hắn che giấu, ẩn núp, chuẩn bị tùy thời ngóc đầu trở lại. Ngay tại hắn như vậy vừa biến mất tầm đó, tại Vô Long Hồ Lô bên trong, Cổ Trần Sa trên mặt lập tức hiện ra đến rồi dáng tươi cười. Quả nhiên là ẩn chứa thâm ý, sự tình gì? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Lâu Bái Nguyệt ti tấn thăng làm thiên tôn, trong cơ thể thần bí bổn nguyên bị thúc dục, thực lực cơ hồ là có thể quét ngang vô địch. Nhưng đối mặt đồng dạng tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới Cổ Trần Sa, như cũ chênh lệch đi một tí. Ta nói là thái tử cổ Huyền Sa, hắn đã trốn đi nha. Cổ Trần Sa đạo, làm sao có thể? Ta bố trí xuống phong ấn, hắn dựa vào cái gì có thể thoát đi ra ngoài? Cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa hỗ trợ đều không có bất kỳ tác dụng. Lâu Bái Nguyệt thần niệm khẽ động, quả nhiên đào tẩu rồi. Chẳng lẽ là Cổ Huyền Sa đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Đương nhiên, hắn đã nhận được cái kia tiền sử văn minh chiến hạm cùng thượng đế hệ thống. Lực lượng gia tăng được chúng ta cũng khó khăn dùng khống chế, cho nên trốn đi nha. Phụ hoàng sở dĩ sắc phong hắn vì thái tử, hiện tại tựu đã nhìn ra, tiền sử văn minh chiến hạm cùng thượng đế hệ thống chọn chúng hắn. Hắn đạt được chiến hạm này cùng hệ thống, tại tương lai tất nhiên sẽ rất nhanh trưởng thành là siêu cấp cự đầu. Cổ Trần Sa tựa hồ đã tính trước, kẻ này đã bị chúng ta chèn ép được tâm linh sinh ra cực lớn phẫn nộ, cuồng loạn, tiếp được, hắn sẽ triển khai một loạt trả thù thủ đoạn, nhưng hắn chọn lựa đầu tiên trả thù tuyệt đối không phải chúng ta. Bởi vì cái kia hệ thống đã biết sự lợi hại của ta. Tuyệt đối sẽ không cho phép Cổ Huyền Sa cùng chúng ta mà bắt đầu cứng đối cứng. Cho nên, hắn hiện tại nhất định là tìm kiếm quả hồng mềm. Ví dụ như đi tìm Cổ Thiên Sa, hoặc là đi đánh chết mấy đại thiên vương. Chúng ta có thể thong dong phát triển, tọa sơn quan hổ đấu. Vì đại kiếp chính thức đã đến. Làm tốt nhất chi chuẩn bị. Thiên phù 36 năm đã đến. Đại kiếp cũng chính thức đã bắt đầu. Người có hay không cảm nhận được cái gì? Ở giữa thiên địa, rất nhiều tình huống đều loáng thoáng bất đồng. Lâu Bái Nguyệt hỏi Cổ Trần Sa. Ta đã sớm cảm nhận được. Thiên đạo đối với vạn giới trói buộc. Giảm xuống tới cực điểm. Nói cách khác, trước kia rất nhiều tu luyện pháp tắc đều từng cái phá vỡ. Rất nhiều quan khẩu tu hành đều trở nên cực kỳ dễ dàng. Ví dụ như đạo cảnh, trước kia người rất khó đột phá, nhưng hiện tại cơ hồ là rất đơn giản. Trừ lần đó ra, kim đan cảnh giới, pháp lực cảnh giới, 23 biến chiếu kiến quá khứ, thần cấp, thánh nhân, thậm chí thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cảnh giới, đột phá đều đơn giản. Nếu như ta suy đoán không tệ, rất nhanh sẽ có cự đầu tu thành thiên nguyên cảnh giới. Trừ lần đó ra, thiên tôn cấp bậc cao thủ cũng sẽ mãnh liệt sinh ra đời. Tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giải rác không có mấy. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính thiên đạo. Phát hiện thiên đạo biến hóa tựa hồ toàn bộ ẩn giấu đi. Đối với vạn giới rất nhiều thời không giám thị đã gần như đã không có. Tự là tự mình tấn thăng làm thiên tôn một khắc này. Thiên đạo giống như có lẽ đã biến mất. Cái này rất giống là một cái triều đình. Đột nhiên tầm đó, sở hữu quân đội, quan liêu, bộ khoái, nha môn toàn bộ biến mất. Thiên hạ lập tức tự đã mất đi trói buộc cùng trật tự. Cái kia thiên hạ hội trở nên bộ dáng gì nữa? Kết quả rất đơn giản. Cái kia chính là lập tức mặt phút cuối cùng loạn thế. Thiên hạ đại loạn, khắp nơi khói lửa, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, hiện tại cũng giống như thế. Thiên đạo đã mất đi trật tự, ở giữa thiên địa tối tăm bên trong đã mất đi giám thị. Vô số ẩn núp dã tâm ra đô hội. Thậm chí là thần châu bên trong, rất nhiều người đều tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bọn hắn sẽ sinh ra cướp lấy quyền hành dã tâm. Cổ Trần Sa nhất định phải áp chế bên trong mâu thuẫn. Trung thổ thần châu, cho dù là vĩnh triều, cho tới bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép. Nhân tâm tư biến, coi như là thiên đạo cũng không thể nắm giữ. Cổ Trần Sa tự nhiên cũng không thể nắm giữ hoàn toàn. Đương nhiên, hiện tại theo thực lực của hắn gia tăng, thiên hạ đã bắt đầu đã có cự biến hóa lớn. Hơn nữa hắn không phải muốn nắm giữ nhân tâm, mà là muốn làm một cái khai sáng giả. Khai sáng ra một người cho tới bây giờ không có thời đại. Một nhân loại có thể khống chế thiên đạo thời đại. Trừ lần đó ra, thậm chí muốn đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Khiến cho thiên địa vô hạn khuếch trương. Đây chính là hắn vô long tâm pháp sở muốn làm một ít gì đó. Thiên đạo không phải triệt để biến mất. Trái lại, nó buông tha cho giám thị vạn giới hành vi. Nhưng thật ra là vì rất tốt co rút lại lực lượng. Cho ta, hoặc là cho phụ hoàng một kích chí mạng. Cổ Trần Sa nói, kể từ đó, ta muốn tùy thời coi chừng. Thiên đạo một khi ra tay. Tựu tuyệt đối sẽ không cho ta bất luận cái gì còn sống chi cơ. Lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ để dùng cùng thiên đạo chống lại. Còn cần tấn chức, tìm hiểu càng nhiều nữa bất hủ bất diệt chi đạo. Đáng tiếc, lại để cho cái kia chiến hạm cùng thượng đế hệ thống đào tẩu rồi. Bằng không thì chúng ta luyện hóa tiến vào vô long hồ lô bên trong. Cục diện lại hội phải biến đổi. Đã có thêm nữa chống lại thiên đế vốn liếng. Thiên đạo co rút lại lực lượng. Muốn đối với chúng ta tiến hành công kích. Như vậy nhất định cần phải gia trì tại thiên đế trên người. Lâu Bái Nguyệt nói. Bất quá, ta đã khắp nơi tìm tòi. Lần nữa đem nguyên lai tĩnh tiên tư tất cả mọi người tìm tòi một lần. Có thể căn bản không có tìm kiếm được thiên đế. Còn có mặt khác thiên vương bóng dáng. Mà cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, cảnh khâu, cốc hỏa những người này đều tựa hồ biến mất. Huyền tâm cũng đã che giấu. Đại phần thiên vương, còn có cổ thiên sa cũng ẩn núp được không biết ở nơi nào. Người đương nhiên tìm không ra đến. Bởi vì này những người này đều đã đi ra triều đình. Bọn hắn biết rõ ta chỉ muốn tấn thăng làm thiên tôn. Tửu khẳng định ẩn giấu không được. Vì vậy trước tửu đi ra. Cổ Trần Sa nói. Bọn hắn hiện tại tụ tập tại một cái chỗ thần bí. Bắt đầu tính toán. Chờ đợi thời cơ. Hoặc là nói là chờ đối đãi chúng ta trong triều đình loạn. Chúng ta như thế nào trong hội loạn? Phúc Thọ Thần nghi ngờ nói. Chúng ta bây giờ thực lực cực kỳ cường hoành. 360 đầu thương sinh đại soái rốt cục đều thành tựu thiên tôn. Trấn áp thiên hạ, bất luận cái gì dã tâm gia đô sẽ bị đàn áp được không dám có bất kỳ nghĩ cách. Nhân tâm sẽ thay đổi. Vĩnh viễn là khó có thể nắm lấy. Hiện tại thiên đạo đã mất đi giám thị. Tu luyện trở nên cực kỳ dễ dàng. Nhất là đột phá cảnh giới. Suy nghĩ một chút, tại tiếp được. Rất nhiều cao thủ lần nữa đạt được kỳ ngộ. Tu luyện thành thần cấp. Thánh nhân, thậm chí là thiên tôn. Thiên thọ, như vậy lòng của bọn hắn nhất định sẽ biến. Theo tu vi tăng trưởng, dã tâm của bọn hắn cũng sẽ tăng trưởng. Suy nghĩ một chút, thiên hạ tầm đó. Nếu như nhiều ra đến hơn 1000 thiên tôn, hơn vạn thiên tôn, chúng ta thì như thế nào quản lý? Nhưng chúng ta lại không thể đủ áp chế bọn hắn tấn chức. Bởi như vậy, đi lại là cùng thiên đạo đồng dạng đường đi. Cổ Trần Sa nhíu mày. Việc này đích thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thiên đạo vứt bỏ chính mình giám thị quyền, co rút lại lực lượng. Trên thực tế là đem nan đề giao cho chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nói. Bất quá chúng ta chỉ cần trở nên càng mạnh hơn nữa. Vẫn là có thể dẫn đầu thiên hạ. Miễn được thiên hạ xuất hiện không thể biết trước biến hóa. Việc này ta cũng có một ít tính toán. Trước tiên đem không ổn định nhân tố quét sạch nói sau. Tứ hoang ta phải muốn thu. Toàn bộ thu nhập tiến vào Vô Long Hồ Lô bên trong. Cổ Trần Sa nói, tứ hoàng vừa thu lại lấy, liền khiến cho thần châu cô lập, thần châu một cô lập, muốn biến hóa vì tương lai thiên đình, cơ hồ là không thể nào, ta hiện tại chân thân tựu trấn áp tại Vô Long Hồ Lô bên trong. Vô Long treo ở thần châu không trung, tùy thời trấn áp kỳ biến hóa, sau đó thúc giục lực lượng, thu tứ hoàng. Ta đã lấy được tiền sử văn minh cơ hồ là 99 tri thức cùng trí tuệ. Cùng ta Vô Long tâm pháp kết hợp, tấn thăng làm thiên tôn, thì có cái này kế hoạch lớn. Ta thu tứ hoang về sau, lại thu thần châu, đều toàn bộ dung nhập của ta Vô Long Hồ Lô. Kể từ đó, ta xem thượng cổ thiên đình đến cùng như hà tấn thăng. Thiên đế như thế nào xuất hiện? Bất quá thu tứ hoang là cái đại công trình. Ta phải muốn tiến hành bố cục. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Vô Long Hồ Lô bên trong. Một cỗ lực lượng truyền lại đi ra ngoài. Thẩm thấu tiến nhập tứ hoang ở chỗ sâu trong. Tựa hồ là đang tiến hành một loại nhện răng lưới tựa như hành vi. Chờ kết lưới hoàn tất, sẽ đem tứ hoang một mẻ hốt gọn. Cổ Thường Kiếm, Huyền Tâm. Cảnh Khâu, Cốc Họa bốn không hơn được nữa là đã nhận được tứ hoang chi tâm thừa nhận. Có thể có được tứ hoang bổn nguyên chi lực, cho nên lực lượng nhìn về phía trên rất là cường hoành. Có thể bọn hắn dù sao chỉ là đã nhận được thừa nhận mà thôi. Tựu như một cái thần tử, đã lấy được hoàng đế ban cho quyền lực, tùy thời cũng có thể bị bắt hồi. Mà Cổ Trần Sa bây giờ là trực tiếp đem tứ hoang bản thể toàn bộ đều muốn thu. Loại thủ đoạn này đã vượt qua thiên nguyên cảnh giới. Cổ Trần Sa bản thể tọa chấn. Tại kết lưới thu tứ hoang. Mà thân thể của hắn bên trong. Lao tới một đạo khí lưu. Biến thành một cái hoàn toàn mới chính mình. Ta tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới về sau. Cũng đã cảm ứng được những thứ khác vô tận chi bảo chi tồn tại. Cho rằng che giấu qua được của ta suy tính sao. Cho dù là thiên đạo. Cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Ta đem 36 bảo toàn bộ tụ tập đầy đủ hết. Mở ra thiên giới chi môn. Thu hoạch thiên đế bảo tỏa. Lúc kia, ta cũng không tin thiên đế còn không ra. Cách chương.